Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207. Đệ 1207 chương Uyển Quý Phi. 1. Nhìn đến Chi Nguyệt động tác, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt dở khóc dở cười. Nàng lúc này cũng nhẹ nhàng xoay người, tiến vào một bên đại điện, khiến cho nàng nhìn xem cái này thánh nữ điện đều có cái gì. Vào phòng lúc sau, Ninh Hoan Tâm lập tức ở trong phòng bố trí một cái linh lực kết giới. Nàng ngưng con ngươi, chậm rãi ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn. Trong phòng bố trí thực không tồi, cũng thực sạch sẽ, đảo có điểm tiểu nữ nhi ra khuê phòng bộ dáng. Xuyên qua phía trước tiểu thính tới rồi bên trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền trên giường bên cạnh thấy được chính mình di động cùng đính hôn nhẫn, nguyên lai ở chỗ này. Xem ra chính mình xuyên qua lúc sau liền trực tiếp rớt tới rồi nơi này. Không đúng, vừa mới Chi Nguyệt nói chính mình hôn mê thời điểm là Sở Dễ đem chính mình ôm đi ra ngoài, cho nên di động cùng đính hôn nhẫn khẳng định là Sở Dễ cố ý bắt lấy tới đặt ở nơi này. Mục đích tự nhiên là tưởng dẫn chính mình trở về. Bất quá, nếu hắn muốn cho chính mình trở về, vì cái gì còn muốn làm điều thừa đem chính mình đưa đến Phong gia? Chẳng lẽ còn trông cậy vào xuyên qua người đều sẽ mất trí nhớ sao? Ninh Hoan Tâm có điểm không nghĩ ra. Sở Dễ thật là một cái không ấn kịch bản ra bài người. Cái này địch nhân rất khó thu phục a. Ai, thở dài, Ninh Hoan Tâm không tự giác ở trong phòng vòng quanh quyển quyển. Nàng cầm di động nhìn nửa ngày, phát hiện chính mình di động đã không điện tắt máy. Vốn dĩ Ninh Hoan Tâm còn tính toán thử xem di động uy chát hệ thống hay không còn có thể sử dụng. Hiện tại đều tắt máy, xem ra là thì không được. Đem chính mình đính hôn nhẫn một lần nữa mang hảo, Ninh Hoan Tâm lại ngưng mắt nhìn thoáng qua chính mình ngón tay thượng bạch ngọc nhẫn. A Hành, ta không có việc gì, ta có thể thông qua này quan. Hít sâu vài lần, rốt cuộc tĩnh hạ tâm tới, Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu rồi tu luyện. Quốc sư trong điện linh khí, so Ngọc Hải Sơn thượng còn tràn đầy. Này thật là cái linh khí dư thừa hảo địa phương. Ở chỗ này tu hành một ngày để được với ở Yến Kinh tu hành một vòng. Là Demon Sơ Đế Đô, Hoàng Thành, Mộ Vũ Hinh tại hậu cung một chỗ thiên điện trong phòng ngủ. Thản nhiên thức tỉnh, nơi này là, nơi nào? Nàng vừa mở mắt liền thấy được đong đưa rèm châu. Rèm châu ngoại là doanh doanh ánh nến. Mộ Vũ Hinh chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn nhìn chính mình trên người chăn gấm, lại nhìn nhìn chính mình nơi khắc hoa giường lớn. Như vậy cổ điển trang hoàng, chẳng lẽ chính mình thật sự xuyên qua thời không sao? Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh còn nhớ rõ chính mình là cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau gặp nạn. Như vậy, nàng ở nơi nào đâu? Mộ Vũ Hinh xốc lên rèm châu, tò mò nhìn chính mình nơi địa phương. Nơi này rất lớn, bố trí thực xa hoa, giống như là cung điện giống nhau. Cô nương, ngươi tỉnh. Lúc này, một cái ăn mặc xanh biếc cung trang thiếu nữ đột nhiên đi tới Mộ Vũ Hinh trước người, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Nơi này là địa phương nào? Ngươi nhìn đến bằng hữu của ta sao? Mộ Vũ Hinh nhìn trước mắt thiếu nữ, vội vàng hỏi một câu. Nô tỳ, kia thiếu nữ áo lục muốn nói gì? Đột nhiên ngoài điện truyền đến cao giọng thông báo, Uyển Quý Phi đến. Uyển Quý Phi, chẳng lẽ nơi này thật là hoàng cung sao? Mộ Vũ Hinh lập tức sững sờ ở nơi đó, đương một đám người vây quanh một nữ tử chậm rãi mà nhập thời điểm, Mộ Vũ Hinh còn đang ngẩn người, lớn mật nô tỳ, nhìn đến quý phi nương nương còn không hành lễ. Một bên nội thị quan vẻ mặt khắc nghiệt hét lên một tiếng. Mộ Vũ Hinh phục hồi tinh thần lại, nàng thấy được kia đứng ở cửa ăn mặc một thân minh diễm mẫu đơn thêu hoa cung váy nữ tử. Nữ tử này là hết chương.